yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 598, phòng của cô ở bên trái ấy, phốc 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hạ Tiểu Hy không mang quần áo ngủ đến, vẫn mặc quần jean mà ngủ thì rất không thoải mái, thế nên cô liền mở tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một chiếc áo sơ mi mới mặc vào. Chiếc áo sơ mi của Lôi Tuấn khoác lủng lẳng bên ngoài, bả vai cô cũng bị lộ ra một khoảng lớn. Mặc dù áo sơ mi của anh vừa to vừa dài, thế nhưng lúc này cô đang nằm trên đất dường như không che chắn được một cái gì cả. Lôi Tuấn nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy như một khối tuyết đập thẳng vào mắt, sao cô ấy lại trắng như vậy nhỉ? So sánh với cô, anh thật giống hệt như vừa mới chui ra khỏi mỏ than vậy ấy. Hạ Tiểu Hy bò dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt mờ trừng trừng. Sao anh, cô lại ở đây? Hai người cùng rồng thanh lên tiếng. Lôi Tuấn nói, đây là phòng của tôi chứ sao? Hạ Tiểu Hy nhe răng hừ hừ, ngã đau chết mất chất vấn. Đây không phải là căn phòng bên trái sao? Lôi Tuấn hơi suy nghĩ một chút gật đầu. Đúng là bên trái, ánh mắt của anh ta theo bản năng liền nhìn chỗ cô đang xoa xoa. Anh ta thấy được một mảnh màu hồng hồng. Hạ Tiểu Hy vừa thẹn vừa quẫn lôi tấm ga trải giường, đắp lên người không phải anh nói, phòng của tôi ở bên trái, sao? Đúng vậy, phòng của tôi đúng là bên trái. Hạ Tiểu Hy trợn trắng mắt, anh vừa mới nói, phòng của tôi ở bên trái. Lôi Tuấn hơi ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng vậy, thật thật xin lỗi nhé, tôi nghĩ theo thói quen ấy mà, nên cũng nói là bên trái, đáng lẽ phải là phòng của tôi ở bên trái, còn phòng cô ở đối diện, tôi nói sai rồi, thật xin lỗi. Hạ Tiểu Hy ủy khuất chề môi, hối hận quá đi mất, lúc vừa mới đến cũng đã 9 giờ rồi, đáng nhẽ lúc đó cô không nên đến đây mới phải. Một cô gái tới nhà một người đàn ông, liệu có thể có chuyện gì tốt chứ? Vốn dĩ cứ tưởng người này nghiêm trang, trông không giống người xấu. Lại không nghĩ đến, cũng đều như nhau, là một tên háo sắc nửa đêm canh ba bò lên giường con gái. Mặc dù đây chỉ là một sự hiểu lầm, thế nhưng, lại đạp cô ngã ra đất ngã đau lắm đó biết không, hu hu hu. Cô xoa xoa cổ, bây giờ mới phát hiện ra nguy hiểm, cũng muộn xừ nó rồi. Còn mơ mơ hồ hồ tự dâng mình đến trên giường người ta nữa chứ. Nghĩ như vậy, miệng cô lại chề ra, sắp sửa khóc luôn rồi. Lôi Tuấn chưa từng gặp phải loại chuyện thế này, trong lúc nhất thời tay chân cũng liền luống cuống. Nè nè, cô đừng khóc nha, thật xin lỗi mà. Anh nhanh chóng chạy đến an ủi cô, đột nhiên Hạ Tiểu Hy lùi về phía sau. Anh định làm gì, hơn nửa đêm rồi, đứng gần tôi như thế làm gì hả hả? Đi ra, cách xa xa tôi một chút, được Lôi Tuấn nhanh chóng lùi ra đến tận cửa. Chuyện đó. Căn phòng này nhường lại cho cô đó, tôi đến phòng đối diện, có chuyện gì thì cô gọi tôi nhé. Hạ Tiểu Hy hung hãn trợn mắt nhìn anh ta, dầm. Lôi Tuấn đóng cửa lại, sờ sờ trán, lúc này mới phát hiện trên đó toàn mồ hôi ròng ròng. Anh hít sâu một hơi, cơn ngái ngủ cũng bay mất tiêu rồi. Anh nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Đi tới phòng bếp, lôi một lon bia lạnh trong tủ ra, đổ ừng ực vào miệng. Ra khỏi phòng bếp, anh ta ngẩng đầu uống bia, đột nhiên cảm thấy có một thứ mềm mềm đụng vào ngực mình. Ái, anh ta vừa cúi đầu xuống, chỉ thấy Hạ Tiểu Hy đang cau mày, xoa xoa ngực. Lôi Tuấn âu a z luôn, khó trách lại mềm như vậy. Anh ta vội lảng sang chuyện khác, chuyện đó, cô uống chút nước nhé. Cô đi đường sao lại không chút tiếng động thế chứ? Góc truyện audio.com, cũng không nhìn đường. Hạ Tiểu Hy mặt đầy vẻ tôi đúng là xui xẻo chết mất. Cô mới vừa ra khỏi phòng, mắt vẫn đang díu chặt lại, làm sao biết phía trước có người cơ chứ? Lôi Tuấn phát hiện ra biểu cảm của cô quả nhiên phong phú, giống hệt một siêu ra trẻ lớn sắc vậy đó, đáng yêu đến mức khiến người khác muốn giơ tay lên nắn nắn bóp bóp. Trái tim Lôi Tuấn nhảy lên tình tịch, vừa rồi cô đụng vào anh, cái cảm giác mềm mềm đó thật sự khiến cả người anh đều tê dần. Anh hít sâu một hơi, sợ mình phạm phải sai lầm, vội vội vàng vàng quay người đi rót nước cho cô. Hạ Tiểu Hy lại nức nở nói. Vừa rồi đúng là dọa tôi sợ mà. Thật đấy, đột nhiên tôi không ngủ được liền muốn lên mạng uống một chút nước. Cách chương.